Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 370, ngươi có thần khí ta có thần kinh. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Mạn Thực rõ ràng không biết, đối phương đảo hoàng trong tay cầm kia tam dạng đồ vật, chính là bị ZZ vẫn luôn thổi phồng, muốn nghiêu bức trời cao tam thần khí. Nhưng là này chút nào không ngại ngại, làm hắn ý thức được này đó cùng loại với cường đại vũ khí giống nhau đồ vật, đối bọn họ có chí mạng uy hiếp. Bất quá là một kích dưới, nguyên bản 10 người đội ngũ, hiện giờ có 4 người trọng thương mất đi sức chiến đấu. Có 4 người bị thương chiến lực bị hao tổn, chỉ có hắn cùng một khác danh chiến sĩ, còn giữ lại toàn bộ sức chiến đấu. Lấy như vậy dư lại thực lực, Mạn đã không có thắng được chiến đấu tin tưởng. Xuất phát phía trước, Khôi đám người đem hắn kéo đến một bên, tinh tế dặn dò tức khắc nảy lên hắn trong lòng. Tất cả mọi người có thể ra ngoài ý muốn, tất cả mọi người có thể chết, nhưng là chỉ có Ngưu lão gia tuyệt đối không thể ra nửa điểm ngoài ý muốn. Nghĩ vậy nơi này, Mạn sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng lên. Rốt cuộc không rảnh lo phía trước Ngưu lão gia phân phó qua, không chuẩn mở miệng nói chuyện mệnh lệnh. Hắn đối với Ngưu lão gia nói đến: "Ngưu lão gia, người đem cái kia thông đạo mở ra, sau đó trốn trở lại Hắc Thạch bộ lạc khu đi. Chúng ta sẽ cho ngươi gắt gao ngăn trở này đó tiểu chú lùn. Lúc sau lại làm mãng bọn họ thay chúng ta báo thù. Nếu là bọn họ dám đuổi theo nói liền càng tốt. Như vậy bọn họ nhất định phải chết." Mặt khác vài tên chiến sĩ không có nói cái gì nữa. Bất quá lẫn nhau chi gian cho nhau lại dựa sát một chút. Đem Ngưu lão gia che đậy càng vì kín mít động tác. Cùng với trên tay nắm chặt bình rượu tử, biểu hiện ra bọn họ giờ phút này trong lòng kiên định tính toán. Ngưu lão gia thấy thế nở nụ cười khổ. Hắn rõ ràng biết Mạn đề nghị là hợp lý nhất lựa chọn. Chỉ là hắn thật là nếu là làm như vậy nói, Mạn những người này sợ là hữu tử vô sinh kết quả. Giống như vậy ném xuống tay đào tẩu sự tình, kêu hắn Ngưu lão gia như thế nào làm được. Trong chớp nhoáng, Ngưu lão gia liền thật mạnh cắn sau răng cấm, nảy sinh ác độc giống nhau làm ra quyết định, trốn cái con khỉ, ghê gớm tự mình ra tay, cùng đối phương này đó tiểu chú lùn nhóm tử chiến một hồi. Đến lúc đó xem ai mới cười đến cuối cùng còn cũng còn chưa biết. Trong lòng hạ quyết tâm sau, Ngưu lão gia lập tức thừa dịp đối thủ còn ở khoe khoang cơ hội tốt, bay nhanh điều động vô lực. Cấp chính mình cùng còn có thể chiến đấu 6 gã chiến sĩ sôi nổi gây cự lực, thạch gia, thần hành, chờ thường dùng phụ trợ thuật pháp. Bởi vì thời gian quá mức hấp tấp, ai biết đối phương cái kia trung niên chú lùn, cái gì hầu liền từ bỏ trang bức trực tiếp giết qua tới. Cho nên Ngưu lão gia biết rõ hiện tại còn ở vào phát sóng trực tiếp chi gian. Chính là liền đem camera cùng microphone này đó thiết bị toàn bộ tắt đi, về điểm này thời gian đều không có. Đối này, vì sau này giải thích này đó không khoa học hiện tượng, hắn chỉ có thể tận lực giả thần giả quỷ bắt đầu lừa dối. Vì thế, làm thứ này một đôi tay ngón tay thượng, làm ra các loại phiền phức, tràn ngập mạc danh ý vị giấu tay. Tức khắc phòng phát sóng trực tiếp công chính vì bọn họ canh cánh trong lòng mọi người. Chính là mới thôi tinh thần rung lên, thực rõ ràng đây là này đó đầu chọc nhóm, rõ ràng muốn ra đại chiêu tư thế a. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh. Chỉ là theo này một trường xuyến nghe nhiều nên thuộc chú ngữ, từ cái này tân ngôi đầu tuổi trẻ đầu chọc, cũng liền phỏng chừng là phòng phát sóng trực tiếp chủ bá Ngưu lão gia trong miệng toát ra khi. Những cái đó nước ngoài ăn dưa quần chúng nhóm còn hảo chút, thậm chí cảm thấy tràn ngập thần bí khó lường đông phương sắc thái. Chính là đông đảo chính quan khán phát sóng trực tiếp Hoa Quốc người xem, lại là bi thôi. Không biết có bao nhiêu hình người Vương Trọng Thiên giống nhau, nháy mắt chính là một ngụm lão huyết từ ngực vọt tới yết hầu, thiếu chút nữa chính là từ trong miệng một ngụm phun thật xa. TM, thứ này là tam lưu phim truyền hình xem choáng váng không thành. Người như thế nào liền không trời cao. Cho dù là như thế khẩn trương thời khắc, Vương Trọng Thiên đều nhịn không được hung hăng mắng ra tới. Bất quá tiếp theo phát sinh một màn, lập tức làm lão Vương minh bạch là Vô Tri hạn chế hắn sức tưởng tượng. Màn hình trước vị này đầu chọc tiểu ca Ngưu lão gia là thực sự có liêu tới, bởi vì theo Ngưu lão gia phiền phức thủ thế, từng đạo không phải như vậy chói mắt, nhưng là tuyệt đối đâu cái làm mọi người xem rành mạch quang mang. Dần dần ở mạn đám người trên người, bắt đầu lập lòe lên. Hơn nữa, làm quảng đại ăn dưa quần chúng nhóm kinh hỉ phát hiện chính là, theo quang mang dần dần sáng lên lúc sau, những cái đó mấy cái còn có chiến đấu đầu chọc, tự hồ đột nhiên gian liền dâng lên mãnh liệt lòng tự tin. Một cái lớn mật suy đoán, tức khắc nảy lên đông đảo trạch nam cùng hủ nữ trong lòng. Bọn họ đây là bỏ thêm thật nhiều bắp a. Bạch bạch bạch liên tiếp vỗ tay, lại lần nữa đem mọi người lực chú ý hấp dẫn qua đi. Vỗ tay người là tên kia cầm đầu trung niên quỷ tử. Hắn trong ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm. Quả nhiên không hổ là cường đại đầu chọc đảng, cư nhiên còn có như vậy thần kỳ bí thuật làm áp đáy hòm thủ đoạn. Chỉ là phàm nhân thủ đoạn lại lợi hại, như thế nào có thể so sánh thượng ZZ thần khí chi uy. Nói xong lúc sau, thứ này còn theo bản năng giơ lên trong tay Kusanagi no Tsurugi. Rất có một phen khoe khoang hương vị. Đích xác, nếu là quang từ lập lòe quang mang tới phân biệt sức chiến đấu mạnh yếu nói, thứ này trong tay Kusanagi no Tsurugi ít nhất là trăm ngói đại bóng đèn cấp bậc. Mà một chúng đầu chọc trên người quang mang, đỉnh thiên cũng chính là 30 ngói tiểu bóng đèn độ sáng. Hơn nữa, khác hai gã lão giả trên tay, không thua 60 ngói độ sáng hai kiện thần khí. Bọn họ ba người vẫn như cũ chiếm cứ trường hợp thượng tuyệt đối ưu thế. Đây cũng là đến lúc này, vĩ đại đảo hoàng bệ hạ, vẫn như cũ là như thế định liệu trước lớn nhất nguyên nhân. Chính là Ngưu lão gia đem dùng sự thật nói cho hắn. Chiến đấu kết quả không phải đơn giản nhiều lần độ sáng sở là có thể quyết định xuống dưới. Huống chi Ngưu lão gia cũng là có đòn sát thủ giống nhau tuyệt chiêu, vẫn luôn là không có sử dụng. Đó là một loại Ngưu lão gia phỏng chừng muốn so phụ trợ thuật pháp càng có thể tăng lên mạn này đó thổ hóa nhóm sức chiến đấu đặc thù phương thức. Cuối cùng là không ra tay tới hắn, rốt cuộc thuận tay ấn động bên cạnh một cái đại âm hưởng truyền phát tim cái nút. Này bộ âm hưởng là thuộc về Lý Đậu Nha lúc trước đưa lên phát sóng trực tiếp thiết bị trung linh kiện. Ngay cả vẫn luôn cho rằng phỏng chừng là không dùng được cái này Ngưu lão gia, hiện tại lại là sắp sửa phái thượng trọng dụng trang. Ấn xuống dưới truyền phát tim kiện lúc sau, thật lớn âm nhạc thanh lập tức vang lên. Rốt cuộc này âm nhạc không hề là Ngưu ích đến không có bằng hữu nhất huyễn Little Apple, mà là một lúc bắt đầu vang chung nội trí ca khúc. Bất quá cực kỳ vừa khéo chính là, này cư nhiên là đồ cổ cấp ZZ manga anime, chủ đề khúc The Bluebird. Cho dù là lần đầu nghe thế lúc bắt đầu nhạc, nhưng là trong đó trào dâng tiết tấu, lập tức làm mạn đám người nhiệt huyết đều bắt đầu sôi trào lên. Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy chính mình trong lòng tràn ngập vô cùng chiến đấu ý chí. Sức chiến đấu càng là thành thẳng tắp mãnh liệt bay lên. Hoặc là dùng câu ở phòng phát sóng trực tiếp chung quảng đại ăn dưa quần chúng trong lòng đã vô cùng chín dục nói liền có thể hình dung ra điểm này. Không ai có thể ở ta BGM đánh bại ta. Mấy tiếng giống như bị thương hung thú rít gào lúc sau, mạn chờ còn có thể kiên trì chiến đấu 6 người, đồng thời sử dụng kích phát đồ đằng chi lực bí pháp, làm chính mình thật sự lại lần nữa tăng lên một đoạn. Đến lúc này, bọn họ kia cọ lượng đầu chọc thượng, giống như đồng dạng lượng giống thượng trăm ngói giống nhau đại bóng đèn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.